Long Phù, chương 1045, cũ mới va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha đám người sáng lập vũ trụ, hoàn toàn là mới vũ trụ, không mang theo bất kỳ cũ thế giới tạp chất, vì lẽ đó cái này mới trong vũ trụ đản sinh ra thiên đạo, hoàn toàn là mới thiên đạo lực lượng, sinh sôi liên tục mãi mãi không có khô cạn, so với cũ thiên đạo không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Ngay sau đó, Gia Cát Nha cũng tu thành thiên đạo cảnh giới, trên đỉnh đầu xuất hiện tân thế giới thiên đạo đóa hoa. Này thiên đạo chi hoa bên trong sức mạnh phun ra, làm cho toàn bộ thế giới cũ cũng theo đó thay đổi. Sau đó, Thường Vị Ương, Thường Vũ Trụ, Võ Thánh, Kim Tùy Ba, đều tu thành thiên đạo cảnh giới. Thường Vị Ương ở năm đó, chính là uy danh hiển hách vũ trụ huyền môn môn chủ tu thành dị số cực kỳ lợi hại, thậm chí ngay cả thiên địa huyền môn đều áp bức không đi xuống, so với cổ Trần Sa tư cách muốn lão nhiều lắm, cha của nàng Thường Vũ Trụ cũng cực kỳ lợi hại, từ thiên địa huyền môn bên trong chia ra đến, một mình khai sáng vũ trụ huyền môn. Đương nhiên, Võ Thánh cũng là uy danh hiển hách Kim Tùy Ba vì là vô cực thiên tông trưởng lão, đi theo cổ Trần Sa phía sau, theo năm đó thành lập Tĩnh Tiên Ti, không phải Kim Tùy Ba chung quanh lôi kéo Tĩnh Tiên Ti căn bản không có dễ dàng như vậy tạo dựng lên, hắn đối với ở toàn bộ triều đình công lao to lớn, thậm chí vượt qua Gia Cát Nha. Từ nơi sâu xa Kim Tùy Ba sức mạnh cũng như diều gặp gió tu thành thiên đạo cảnh giới. Này cảnh giới một thành, hắn cũng cảm giác được cùng cụ thế giới hoàn toàn thoát ly tiến nhập thế giới hoàn toàn mới, đối xử thiên địa vạn vật ánh mắt tuyệt nhiên bất đồng. Cùng lúc đó, trong ánh mắt của hắn nhìn thiên địa vạn vật giống như là ở trong địa ngục lẫn nhau nuốt chửng, lẫn nhau giết tới giết lui, chính là vì tranh cướp một chút đáng thương tài nguyên, những sinh linh này thật sự là quá ngu muội. Tất cả sinh linh sâu trong tâm linh, rõ ràng có lấy mãi không hết dùng mãi không cạn bảo khố, nhưng một mực đến cướp đoạt không hề có tác dụng thổ khả lạc. Đây giống như là một cái phú hào tài chủ trong nhà có ruộng tốt mênh mang, dê bò vạn đầu, vô số vàng bạc châu báu, nhưng một mực đi cùng một tên ăn mày cướp giật bẩn thỉu man đầu. Đây không phải là ngu xuẩn là cái gì? Vì lẽ đó, hắn muốn cứu vớt toàn bộ thế giới bên trong đáng thương chúng sinh. Chúng ta sáng lập vũ trụ này, sớm muộn sẽ vượt qua cũ vũ trụ triệt để đem cũ vũ trụ cứu vớt đem chúng sinh toàn bộ đều giải cứu ra. Lâu Bái Nguyệt nói, bất quá, hiện tại xuất hiện vô tiên sinh đám người, bọn họ đều là bất hủ tầng thứ 9 sức mạnh, chúng ta tuy rằng luyện thành tân thế giới thiên đạo, có thể đối phó trên vô bất hủ cảnh giới người, vẫn cứ không phải là đối thủ. Ta cảm giác được này mới thiên đạo chỉ có thể chống đỡ một hồi sẽ không bị diệt vong mà thôi. Vì lẽ đó cái này mới vũ trụ chính là của các ngươi căn cứ, nếu như ở tại mới trong vũ trụ, không ngừng mà sáng lập, mở rộng, vậy các ngươi đối đầu vô bất hủ vô tiên sinh đám người liền có thể chi trì được càng lâu. Cổ Trần Sa nói, việc này ta phải thật tốt kế hoạch một hồi. Đang lúc nói chuyện Cổ Trần Sa liền bắt đầu suy nghĩ, sau đó hắn đem sức mạnh của chính mình cũng truyền vào cái này mới trong vũ trụ. Cái này mới vũ trụ vừa ra đời một luồng không thể lay động, không thể phá hủy sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân gian giới hết thảy chúng sinh, chỉ cần luyện thành vô long tâm pháp, bỏ cụ thế giới có nhân quả, nhất định phải tiếp đón được mới trong vũ trụ, chuyện này các ngươi sẽ đi ngay bây giờ làm. Hiện tại có vô tiên sinh đám người đang gây sóng gió, thế giới cũ đã căn bản là không có cách cải tạo. Cái kế hoạch này tốt, chúng ta sáng lập thế giới hoàn toàn mới, bên trong thế giới này không hề có một chút cũ thế giới cái bóng. Lâu Bái Nguyệt đầu tiên nói. Đã như thế, chúng ta cũng không cần kiêng kỵ vô tiên sinh những người này đảo loạn, hơn nữa chỉ cần trên thế giới tu thành vô long tâm pháp người càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều tiếp đón được này mới bên trong thế giới đến, lâu dần, thế giới cũ liền hoàn toàn đã không có năng lực phản kháng. Tạm thời mục đích đúng là như vậy, Cổ Trần Sa gật gật đầu. Bất quá, này cụ thế giới cũng không thể triệt để từ bỏ, ta được bố cục đem vô tiên sinh triệt để trấn áp. Đúng rồi, Văn Hồng vào lúc này hỏi lên một cái vấn đề mang tính then chốt. Kỳ thực hiện tại toàn bộ thế giới tiêu điểm chính là ngươi có thể hay không trấn áp lại đáng sợ kia đồ vật, nếu như ngươi có thể đủ đem này đáng sợ đồ vật trấn áp, cái kia kế hoạch của chúng ta cũng là có thể thực hiện. Không có thứ này quấy rối, chúng ta liền có thể lấy từ từ đồ chi. Đây chính là đã hỏi tới mấu chốt của sự tình điểm. Ta có thể trấn áp đám người kia kỳ thực chính là một cái bản nguyên. Cổ Trần Sa nói, bất quá, phải lấy toàn bộ thiên địa vũ trụ, vạn giới hư không để đánh đổi, bởi vì ở trấn áp trong quá trình, có thể sẽ hủy diệt đi vạn vật nhân quả thời gian không gian, thậm chí các ngươi đều không còn tồn tại nữa, bởi vì vào lúc ấy, hết thảy tất cả đều sẽ triệt để diệt vong, thậm chí các ngươi cũng sẽ không phục sinh, như vậy đánh đổi thật sự là quá lớn, vì lẽ đó ta là sợ ném chuột vỡ đồ. còn có một chút chính là ta không thể triệt để hủy diệt đám người kia, chỉ có thể trấn áp. Bởi vì đám người kia sinh ra, ngoại trừ là phụ hoàng cùng cụ thế giới thiên đạo kết hợp sinh ra đồ vật ở ngoài, bọn họ càng nhiều hơn chính là cụ thế giới hết thảy chúng sinh ý nghĩ sâu trong nội tâm tụ hợp thể. Cụ thế giới chúng sinh vừa sinh ra liền sẽ nuốt chửng năng lượng đến lớn mạnh chính mình, loại bản năng này kỳ thực cũng là sâu trong nội tâm một loại sức mạnh, đều tụ tập đạt tới đáng sợ kia đồ vật trên người, vì lẽ đó này đáng sợ đồ vật mới như vậy chi lợi hại. Muốn triệt để tiêu diệt này đáng sợ đồ vật chỉ có một biện pháp, chính là trên thế giới tất cả sinh linh đều triệt để vứt bỏ cụ thế giới tư duy, như vậy ta liền sẽ có đầy đủ lực lượng đem này đáng sợ đồ vật trực tiếp giết chết, triệt để mất đi, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trên thế giới này. Thì ra là như vậy, vậy chúng ta chỉ có từ từ đồ chi thống trị thế giới, tiêu diệt cụ thế giới tư duy. Này nói chuyện tất cả mọi người nghe hiểu, xác thực cái kia vô vô tiên sinh lực lượng là có chút lợi hại. Lập tức giai đoạn chúng ta vẫn là quán triệt trước kia lý niệm. Lâu Bái Nguyệt nói, đại lực truyền bá vô long tâm pháp, sau đó đem luyện thành vô long tâm pháp người toàn bộ đều tiếp dẫn tiến nhập mới bên trong thế giới, đồng thời lợi dụng tân thế giới làm pháo đài chống đối vô vô tiên sinh cái kia chút đáng sợ đồ vật xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, an toàn là số một, chúng ta đầu tiên là phải bảo đảm an toàn của mình. Gia Cát Nha nói, vô vô tiên sinh những người này là muốn giết chết chúng ta, hoặc là ô nhiễm chúng ta, để cho chúng ta một lần nữa trở lại cũ thế giới lý niệm cùng tư duy bên trong đi, đây là tuyệt đối không thể cho phép. Sự an toàn của các ngươi đích thật là vị thứ nhất. Cổ Trần Sa sáng lập mới vũ trụ ý tư cũng rất rõ ràng, chính là trước tiên phải bảo vệ những người này an toàn, có mới vũ trụ bảo vệ, những người này bị vô vô tiên sinh giết chết tỷ lệ giảm mạnh, mới vũ trụ tất cả mọi người tụ tập lại, biến hóa ra mới tinh thiên đạo, những này thiên đạo hội tụ thành bảo vệ sức mạnh, có thể để phòng ngừa vô vô tiên sinh đám người thẩm thấu. Bây giờ có thể dùng mắt thường có thể thấy, này mới trong vũ trụ mới thiên đạo đang sôi trào trong đó. Không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán, thậm chí đem sức mạnh bắt đầu thâm nhập vào nhân gian giới rất nhiều trong vũ trụ. Chỉ cần sau đó triệt để thẩm thấu, nhân gian giới phàm là tu thành vô long tâm pháp sinh linh, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể phi thăng đến mới trong vũ trụ. Không có sai, chính là phi thăng. Đương nhiên, phi thăng thời điểm, vẫn còn cần người đến tiếp dẫn. Bắt đầu từ bây giờ, Đại Vĩnh Triều ngoại trừ truyền bá vô long tâm pháp ở ngoài chính là tiếp dẫn cái kia chút tu thành vô long tâm pháp người đến mới trong vũ trụ, sinh linh càng nhiều, vũ trụ sức mạnh thì càng lợi hại. Cổ Trần Sa đây là thận trọng từng bước, hắn cũng không tin, mình cái chiến lược này, không đạt tới giết chết vô vô tiên sinh đám người mức độ. Từ từ đi, xem ai có thể nấu qua ai. Bất quá vô vô tiên sinh cũng không thể khinh thường, những người này cũng sẽ thành lập mình vương triều truyền bá nuốt chửng lý niệm, đem cụ thế giới lý niệm triệt để thâm nhập vào chúng sinh bản năng bên trong, sau đó mở rộng, làm cho vô vô tiên sinh đám người lực lượng là càng lúc càng lớn. Đã như thế, Cổ Trần Sa cùng này đáng sợ đồ vật chiến đấu vẫn là vô cùng lâu dài, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Mọi người đều tiến vào mới trong vũ trụ cùng lúc đó, Vĩnh Triều một ít tu thành vô long tâm pháp người cũng giống vậy tiến nhập mới nơi sâu xa trong vũ trụ. Nguyên bản, Pháp Thánh người này thành tựu Pháp Tổ tựa hồ muốn khăng khăng một mực vì là Cổ Trần Sa làm việc, đáng tiếc là, hắn cũng đột nhiên biến mất không thấy, hiển nhiên là đi đầu quân này vô vô tiên sinh đám người. Tần thế giới, mới vũ trụ, người người đều khai phá lực lượng tâm linh của bản thân, đế tạo thế giới, làm cho thế giới càng lúc càng lớn, càng ngày càng phong phú, tất cả sinh linh đều không dựa vào người khác, mà là dựa vào chính mình, bọn họ cũng không có tranh đấu, có đúng là sáng lập thế giới như vậy, pháp luật không có bất kỳ ý nghĩa gì, không có vật chất tranh cướp, người người đều vô hạn đại phú ông, vậy muốn pháp luật làm gì? Cổ Trần Sa đối với Pháp Thánh đánh giá liền là như thế. Vì lẽ đó Pháp Thánh lựa chọn ly khai, hắn cảm thấy hắn pháp luật chi đạo, ở tân thế giới đã hoàn toàn đã không có đất dụng võ, tân thế giới cũng không cần hắn lý niệm, vì lẽ đó hắn vẫn lựa chọn cũ thế giới, sự tồn tại của hắn ý nghĩa chính là pháp. Hắn chỉ có ôm hắn pháp cùng cũ thế giới đồng thời biến mất. Mới vũ trụ bắt đầu vận chuyển, Cổ Trần Sa chờ hết thảy đều bố cục tốt rồi rời đi này mới vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vũ trụ nhiều người như vậy đều tấn thăng làm thiên đạo cảnh giới, đã có lực tự bảo vệ, vô vô tiên sinh cũng thẩm thấu không được. Cổ Trần Sa dĩ nhiên là bắt đầu ở nhân gian giới tiến hành bố cục, làm cho toàn bộ nhân gian giới trở thành vô vô tiên sinh đám người lao tù, chậm rãi suy yếu những người này thế lực, đồng thời bảo vệ có thể nhiều một chút sinh linh không biết cũ thế giới tư duy ăn mòn càng ngày càng sâu. Đang bảo vệ chúng sinh đồng thời, trấn áp vô vô tiên sinh đám người, này độ khó không phải lớn một cách bình thường, cho dù là Cổ Trần Sa tu vi bây giờ đều làm không được đến. Hắn ở vạn cổ đại lục bên trong trấn áp vô tâm tiên sinh, có thể hay là đã thất bại, không chỉ không có trấn áp thành công, trái lại bị vô tiên sinh liên thủ với vô tâm tiên sinh, làm cho đại lục toàn bộ nát tan, bên trong sinh linh một cái đều không có để lại không nói, còn để cổ Trần Sa nhọc nhằn khổ sở sáng lập cái kia Long Tại Thiên cũng hủy diệt. Vạn cổ đại lục bên trong một ít tu thành vô long tâm pháp nhân vật cũng ở đại kiếp nạn bên trong hủy diệt, đây đối với cổ Trần Sa tới nói tổn thất không thể bảo là không lớn, vì lẽ đó ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, hắn nhất định phải cẩn thận tuyệt đối không muốn lại xảy ra chuyện như vậy, mỗi cái luyện thành vô long tâm pháp người, đối với hắn mà nói, đều là không thể đo đếm của cải, là hắn tu thành 10 tầng. Phi hữu vô bất hủ, căn cơ, cách chương.